xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 541, trên trời rơi xuống vương phi, hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Nam Cung Hữu Triệt để không thể để cho hậu viện nữ nhân Tính Phúc kia mấy tiểu yêu tinh liền bắt đầu chính mình tìm cho mình việc vui. Cố Thiển Vũ xưa nay không quản, lý niệm của nàng là chỉ cần không cho Vinh Vương phủ bôi đen. Mặc cho các nàng làm sao nháo, cổ đại nữ nhân vốn dĩ tuân thủ điều khung liền so nam nhân nhiều. Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân lại chỉ là theo vẫn luôn. Cố Thiển Vũ sẽ không giống Thư Noãn Noãn như vậy, ngốc bạch ngọt cổ vũ các nàng tìm chính mình chân ái. Nhưng là nàng cũng sẽ không nhúng tay hậu viện nữ nhân sinh hoạt cá nhân. Dùng cổ nhân hà khắc phụ đức đi yêu cầu các nàng. Mỗi lần Cố Thiển Vũ đẩy Nam Cung Hữu đến hậu viện thời điểm, liền có thể nghe thấy hậu viện nữ nhân trong phòng uyển chuyển thừa hoan thanh âm. Thấy nữ nhân của mình cho mình đội nón xanh, Nam Cung Hữu tức giận đều phải nổ tung, nhưng là hắn không cách nào mở miệng hạ lệnh đem những nữ nhân này ra lột. Nhìn Nam Cung Hữu con mắt chừng đều muốn bốc lửa, Cố Thiển Vũ phi thường bình tĩnh, đừng nóng giận. Bởi vì tiếp theo sân ngươi còn nghe thấy thanh âm như vậy. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Nam Cung Hữu ánh mắt mang theo oán độc cùng hung ác nham hiểm. Hận không thể nuốt sống Cố Thiển Vũ biểu tình. Cố Thiển Vũ ha ha đát, chỉ cho phép ngươi một thế một đôi người bỏ chúng ta. Không cho phép chúng ta cho ngươi đội nón xanh. Thư Noãn Noãn không phải thường xuyên nói người cùng người là bình đẳng. Hậu viện những nữ nhân này cách làm liền rất tốt thuyết minh câu nói này. Không cam tâm cũng phải nhẫn. Ai bảo ngươi hiện tại là phế nhân. Ngươi đối những nữ nhân này không tốt. Còn nghĩ để những nữ nhân này thủ sống quả. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi mặt đại a. Cố Thiển Vũ cười nhạo. Nam Cung Hữu tức giận hai mắt bốc hỏa. Hắn rất muốn bóp chết tiện nhân này. Nhưng là hắn căn bản là không thể động đậy. Cố Thiển Vũ không nhìn Nam Cung Hữu lửa giận, cười nói, đi, chúng ta đi tới tiếp theo sân, tiếp tục nghe loại thanh âm này. Cố Thiển Vũ đẩy Nam Cung Hữu đem hậu viện sân đều đi dạo một vòng. Cơ hồ tại mỗi cái sân đều có thể nghe thấy cái loại này mập mờ thanh âm. Cố Thiển Vũ, nghe bên trong tiếng kêu. Cố Thiển Vũ cả người đều là quính, cổ đại nữ nhân mở ra cũng rất, cứ như vậy đẩy Nam Cung Hữu tại hậu viện chuyển ba cái ban đêm. 6666 thanh âm mới vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới này? Rời đi, Cố Thiển Vũ, chờ trở lại kia mảnh trắng xóa hệ thống không gian. Cố Thiển Vũ thở phào nhẹ nhõm, xem xét số liệu đi. Cố Thiển Vũ hơi có vẻ mệt mỏi đối 6666 nói. Liên tiếp làm nhiều như vậy nhiệm vụ, Cố Thiển Vũ cũng có chút không chịu đựng nổi, nhất là mỗi cái thế giới người đều như thế kỳ hoa. Tốt đát, Tiểu Vũ Vũ, 6666 vui sướng lên tiếng, sau đó đem Cố Thiển Vũ số liệu điều ra tới. Tính danh, Cố Thiển Vũ, giới tính, nữ. Tuổi tác, 25, đẳng cấp, 1, 5050, 850, 10.000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 175, 35, 100.000. Thương trường đẳng cấp, tạm thời không cách nào khai thông. Đổi ban thưởng, 100 hảo cảm giá trị. Một lần, Phật duyên, cấp 1, thế giới quà tặng. Đại từ bi thanh tâm chú, trông thấy lần này điểm tích lũy là 850. Cố Thiển Vũ trong nháy mắt liền tinh thần, ngoại trừ lần trước làm nhiệm vụ đặc thù, cũng liền lần này điểm tích lũy cao nhất. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, đem đáy lòng bực bội đều xoa không có. Nàng mới mở miệng, mở ra nhiệm vụ mới đi, tựa như 6666 nói. Đẳng cấp thấp nhiệm vụ người không có nghỉ ngơi quyền lợi. Nàng phải cố gắng đem đẳng cấp nâng lên. thoát khỏi đẳng cấp 1. Cố Thiền Vũ hiện tại phi thường hy vọng đem đẳng cấp nâng lên. Đợi nàng làm nhiệm vụ càng nhiều, càng là hiểu rõ đẳng cấp chỗ tốt. Cách chương.